Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đông Thanh mắt to, mắt hai mí, mũi cao và thẳng, môi đỏ hồng, làn da vô cùng đẹp, giống như trứng gà lột vỏ vậy. Lâm Tiếu đưa ra nhận xét, cậu rất đẹp, kế tiếp cậu phải học bản lĩnh thật tốt. Đợi sau khi cậu lớn lên, vừa đẹp vừa có bản lĩnh, cưới vợ cũng không cần tốn rất nhiều tiền. Sau khi trả tiền cho tớ, còn dư lại cũng đủ cho cậu cưới vợ. Trần Đông Thanh nghiêm túc gật đầu, cảm thấy Lâm Tiếu nói rất có lý. Trần Đông Thanh học tập càng thêm nghiêm túc, giáo viên lên lớp đặt câu hỏi, tay của cậu bé đều giơ thật cao. Lúc làm bài tập mỗi một đề đều rất nghiêm túc, viết xong còn tự kiểm tra một lần. Vài ngày sau, buổi trưa Trần Đông Thanh ở trong nhà ăn lại nhìn thấy rau xanh xào và trái bí đao. Nhớ đến lần trước từng ăn trái bí đao, lại nhớ tới bản thân gần đây đều rất nỗ lực phát triển bản lĩnh. Trần Đông Thanh vay Lâm Tiếu 2 hào, đi tiệm tạp hóa mua mì ăn liền. Ngày hôm nay mì ăn liền của tiệm tạp hóa đúng lúc gần bán hết rồi. Chỉ còn lại một loại vị cuối cùng, vị cay, sau khi Trần Đông Thanh căng ra đầu ăn hết, trong miệng có thể phun lửa, vội vàng mua một gói soda kiwi đá, khối băng lành lạnh ngậm vào trong miệng, cuối cùng miệng Trần Đông Thanh cũng hết đau rồi. Buổi chiều, Lâm Tiếu nghe nói buổi trưa Trần Đông Thanh đã ăn mì ăn liền vị cay. Lập tức lấy ra, thịt đường tăng. Từ trong bụng bàn chia cho Trần Đông Thanh, thịt đường tăng là cay, vừa thơm vừa cay, vô cùng có độ dai. Tiếc là hai người Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đều không thể ăn cay. Lâm Tiếu chỉ có thể ăn một mình, cô thật là cô đơn. Trần Đông Thanh nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Lâm Tiếu, xấu hổ nói mình cũng không thể ăn cay. Mì ăn liền vị cay buổi trưa ăn đến miệng cậu bé đau. Đầu lưỡi đau, bụng nóng rát, bị cay đến rất khó chịu. Trần Đông Thanh căng ra đầu tiếp nhận, cắn răng ăn nửa túi thịt đường tăng. Thịt đường tăng 1 hào 1 túi. Trần Đông Thanh ăn một nửa. Ở trên sổ ghi chép chi tiêu viết xuống từng nét từng nét. Ngày 3 tháng 3, ăn nửa túi thịt đường tăng của Lâm Tiếu. 5 xu. Trần Đông Thanh bây giờ có một quyển sổ nhỏ ghi chép. Một khoản nợ phía trên ghi chép hết sức rõ ràng. Những số tiền này về sau đều phải dùng tiền lấy vợ của cậu bé trả lại cho Lâm Tiếu. Trong giờ nghỉ giải lao, lúc Lâm Tiếu ăn sợi quả sung lại chia cho Trần Đông Thanh 2 sợi. Cái này không cần ghi vào trong quyển sổ nhỏ của cậu. Đây là tớ mời cậu đấy. 2. Cô nhìn thấy Trần Đông Thanh, liền sẽ nhớ tới trước kia bản thân mình không có tiền tiêu vặt. Tiết học cuối cùng buổi chiều là tiết thủ công. Trần Đông Thanh vừa mới lên lớp liền cảm thấy đau bụng. Cậu bé ôm bụng lại muốn kiên trì một chút. Thế nhưng bụng càng ngày càng đau. Trần Đông Thanh ghé vào trên bàn học. Sau đó thật sự không nhịn được nữa, giơ tay báo cáo với giáo viên. Thưa cô, bụng em bị đau. Giáo viên thủ công đi tới bên cạnh Trần Đông Thanh, nhìn thấy sắc mặt cậu bé trắng bệch, vô cùng sửng sốt, mau đến phòng y tế. Giáo viên thủ công để cho lớp trưởng đi thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, bảo lớp phó kỷ luật giữ trật tự cho cả lớp rồi vội vàng dìu Trần Đông Thanh đến phòng y tế. Trần Đông Thanh nằm ở trên giường nhỏ của phòng y tế. Cô y tế đưa tay ấn bụng của cậu bé. Chỗ này đau không? Chỗ này thì sao? Trần Đông Thanh đau đến mức hai mắt rưng rưng. Cậu bé đã rất đau rồi, tại sao còn phải ấn bụng của cậu bé? Cô y tế dò hỏi. Hôm nay con đã ăn những gì? Trần Đông Thanh, mì ăn liền vị cay, soda kiwi đá, thịt đường tăng, sợi quả sung. Cô y tế, cô giáo từ nhanh chóng tới phòng y tế, đồng thời gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh của Trần Đông Thanh. Vương Nguyệt Nga vội vàng chạy tới. Cô y tế nói với phụ huynh, hẳn là ăn bị đau bụng rồi. Trẻ con ăn đồ ăn vặt vẫn phải khống chế một chút. Không thể ăn quá nhiều thứ, càng không thể ăn lạnh và nóng cùng nhau. Vương Nguyệt Nga khiếp sợ hỏi Trần Đông Thanh, cháu lấy tiền ở đâu mà ăn đồ ăn vặt? Trần Đông Thanh xong đời rồi. Dưới sự thẩm vấn chung của Vương Nguyệt Nga và cô giáo Từ, Trần Đông Thanh đều khai báo hết rồi. Vương Nguyệt Nga và cô giáo Từ khiếp sợ biết được Trần Đông Thanh đã hơn một tuần lễ không có được ăn ngon vào buổi trưa rồi. Toàn dựa vào đồ ăn của trăm nhà và đồ ăn vặt để lấp đầy bao tử. Tiền đến tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt đều là Lâm Tiếu cho cậu bé mượn đấy. Giữa hai đứa bé còn có một cuốn sổ ghi rõ ràng mỗi một khoản mượn tiền. Đợi sau khi Trần Đông Thanh lấy được tiền cưới vợ của mình lập tức trả lại. Người mượn tiền, Trần Đông Thanh, phía trên còn ấn một dấu vân tay màu đỏ. Sau khi Trần Đông Thanh dùng bút màu nước màu đỏ thoa lên trên ngón tay cái nặng nề mà ấn lên trên tên của mình. Anh ơi, hình như em làm sai rồi. Lâm Tiếu chán nản bước ra. Sao vậy? Lâm Dược Phi hiếm khi thấy em gái mình như vậy. Sai gì thế? Em nói cho anh biết. Anh không nói với mẹ đâu. Lâm Tiếu không còn sức lực dựa lên người anh mình. Hình như em cho Trần Đông Thanh ăn bậy gì rồi. Tiết học thủ công cuối cùng, sau khi Trần Đông Khanh được đưa đến phòng y tế thì lớp học như ong vỡ tổ. Giáo viên thủ công đi mất, cô giáo Từ cũng không đến. Học sinh lớp 2, 4 trở thành một đàn vịt không ai chăn. Lớp trưởng Trung Hiểu Khiết la đến mức khản giọng. Trên vở của lớp phó kỷ luật cũng đã viết đầy tên những học sinh nói chuyện. Nhưng như thế vẫn không ngăn được mọi người bàn tán về bệnh tình của Trần Đông Thanh. Đầu Trần Đông Thanh đổ đầy mồ hôi. Lúc giáo viên thủ công đỡ cậu ấy đi thì cả hai chân cậu ấy đã run hết cả lên. Có phải trong bụng có run không? Năm ngoái lúc bụng tớ có run cũng bị đau bụng. Sau đó uống thuốc tẩy run thì khỏi. Chắc chắn là bị viêm ruột thừa. Anh họ tớ đã từng bị viêm ruột thừa qua. Đổ đầy mồ hôi y hệt vậy. Đau đến mức nằm lăn lộn dưới đất. Tớ thấy chắc là viêm loét đau dạ dày. Thím tớ đã từng bị. Viêm loét dạ dày sẽ nôn ra M, á, U đấy. Cái gì? Trần Đông Thanh nôn ra M, á, U sao? Nghe nói vừa ra khỏi lớp học là Trần Đông Thanh đã nôn ra máu. Tiếng chuông tan học vang lên. Cô giáo Từ vẫn chưa về. Các học sinh lần lượt hỏi. Có thể tan học chưa? Cô giáo Từ phải về lớp để nói chuyện nhỉ? Về nhà thôi, về nhà thôi. Trung Hiểu Khiết đập bàn để mọi người im lặng rồi chạy đến phòng làm việc tìm cô giáo Từ. Cô giáo Từ không ở đó. Chủ nhiệm lớp 2, bà nhận ra Trung Hiểu Khiết là lớp trưởng lớp 2, 4 nên hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì. Trung Hiểu Khiết kể lại chuyện trong lớp với chủ nhiệm lớp 2. 3. Cô giáo Từ vẫn chưa về. Các bạn học không biết có được tan học hay không à? Chủ nhiệm lớp 2. Ba nói, cho mọi người tan học đi. Trung Hiểu Khiết chạy về lớp tuyên bố tin tan học với cả lớp. Tiếng hoan hô vang lên khắp lớp học. Học sinh chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Vương Hồng Đậu dè dà không dám bước ra. Bạn học nói Trần Đông Thanh vừa bước ra khỏi lớp là nôn ra máu. Vương Hồng Đậu sợ máu. Cô bé rất sợ vừa bước ra khỏi lớp học là thấy máu. Lúc đó cô bé sẽ ngất xỉu thật. Lâm Tiếu tháo khăn quàng đỏ của mình xuống che mắt Vương Hồng Đậu lại. Kéo lấy tay cô bé bước về phía trước. Sau khi đi được vài bước Lâm Tiếu kinh ngạc kêu lên một tiếng. Dưới đất không có M, á, U mà. Vương Hồng Đậu tháo chiếc khăn quàng đỏ đang che mắt mình xuống. Thở phào một hơi, nhưng cô bé vẫn không dám nhìn lung tung. Đi phía sau Lâm Tiếu và Diệp Văn Nhân, cúi đầu chạy nhanh ra khỏi trường. Đối với Lâm Tiếu, trải nghiệm hôm nay quá nguy hiểm. Cô rất lo lắng cho Trần Đông Thanh. Lâm Tiếu ngồi phía sau xe của anh, đầu dựa vào lưng anh trai. Kể lại toàn bộ sự kiện Trần Đông Thanh bị bệnh xảy ra trong hôm nay. Lâm Dược Phi đã trưởng thành rất lâu, sớm đã quên đi học sinh tiểu học có thể khoa trương đến mức nào. Anh nghe bạn học của Lâm Tiếu nói chuyện thì lòng lắng xuống. Bệnh tình của Trần Đông Thanh có vẻ rất nghiêm trọng. Lâm Dược Phi vội vàng hỏi, Trần Đông Thanh bệnh có liên quan gì đến em? Tại sao lại nói em cho cậu ấy ăn bậy? Em cho cậu ấy ăn gì thế? Lâm Tiếu nhỏ giọng đáp, tiền Trần Đông Thanh mua đồ ăn vặt là em cho cậu ấy mượn đấy. Lâm Dược Phi sững sờ, hả, tiền ở đâu em có thế? Lâm Tiếu, tiền mừng tuổi của em đó. Anh, có phải em làm sai rồi không? Lâm Tiếu thấp thỏm không yên hỏi, Trần Đông Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Cậu ấy sẽ không C, H, E, T đấy chứ? Lâm Dược Phi giờ khóc giờ cười, nói bậy gì đó, nhưng nghe Lâm Tiếu miêu tả lại bệnh tình thì Lâm Dược Phi cũng cảm thấy căng thẳng. Anh bàn bạc với em gái, chuyện này có thể nói với mẹ được không? Mẹ sẽ không mắng em đâu. Lâm Tiếu suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy gần đây mẹ mình ngày càng dịu dàng, còn dịu dàng hơn so với trước đây nữa. Vậy nếu như mẹ có đánh em thì anh phải chắn giúp em đấy. Lâm Dược Phi cười bảo đảm với Lâm Tiếu, mẹ sẽ không đánh em đâu. Sau khi Lữ Tú Anh nghe Trần Đông Thanh hình như bệnh rất nặng thì bị dọa một phen, vội vàng gọi điện thoại cho gia đình cậu ấy. Tút thút, Lữ Tú Anh nghe tiếng điện thoại truyền đến, nói với Lâm Dược Phi, lúc này gọi điện thoại cũng không biết có người nhận không nữa. Có thể trong nhà không có ai, đều ở bệnh viện hết rồi. Cách chương.